Chương 17 Phẩm Phân Biệt Công Đức. A. Lược Văn Kinh. 1. Lúc bấy giờ, chúng hội nghe Phật nói về thọ mệnh dài lâu vô lượng, vô số chúng sinh đạt được các pháp lợi lớn. 2. Khi đó, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, có 680 muôn ước Na Do Tha hằng sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn Văn Trì Đà La Ni, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được 10.000 muôn ước vô lượng môn Triền Đà La Ni, lại có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có Nhị Thiên Trung Quốc Độ phi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. 3. Lại có Tiểu Thiên Quốc Độ phi trần số Đại Bồ Tát 8 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 4 Tứ Thiên Hạ phi trần số Đại Bồ Tát 4 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 3 Tứ Thiên Hạ phi trần số Đại Bồ Tát 3 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 2 Tứ Thiên Hạ phi trần số Đại Bồ Tát 2 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 1 Tứ Thiên Hạ phi trần số Đại Bồ Tát 1 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 8 thế giới phi trần số chúng sinh phát tâm vô thượng chánh giác. 4. Lúc Đức Phật giảng thuyết về thọ mệnh dài lâu của Ngài, các vị Đại Bồ Tát nghe pháp ấy được nhiều pháp lợi lớn. Trên hư không trưới hoa Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La để cúng dường vô lượng 10.000 muôn ức các Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo đang ngồi trên tòa trong tháp báo. Tất cả các Đại Bồ Tát và 4 bộ chúng lại rưới hương bộ chiên đàn, trầm thủy, nghìn tứ thiên y, các chuỗi ngọc, các lò hương báo đốt hương vô giá cúng dường đại chúng. 5. Bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Nếu chúng sinh nào nghe thọ mệnh lâu dài của Đức Như Lai, có thể sinh một niệm tính giải, sẽ được công đức vô lượng vô biên. Nếu có người nam, người nữ nào, vì đạo vô thượng, trong 80.000 ức Na Do Tha kiếp tu 5 pháp Ba La Mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, 100 phần, nghìn phần, 10.000 muôn ức phần không bằng 1. 6. Nếu có người nghe thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức vô lượng, có thể phát sinh trí tuệ của Như Lai. Người nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sinh nhất thiết chủng trí. 7. Nếu có người nam, người nữ nào nghe ta nói thọ mệnh dài lâu, sinh lòng tin hiểu vững chắc, người ấy sẽ thấy Đức Như Lai thường ở núi Linh Thứ, cùng chúng Bồ Tát và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này, đất bằng lưu ly, ngang liền bằng phẳng, vân vân, có chúng Bồ Tát trú ngụ. Nếu có người quán tưởng được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. 8. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này không chê bai, lại sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Người thọ trì, độc tụng kinh này là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Người đó chẳng cần vì ta mà xây dựng chùa tháp, tăng xá để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thọ trì, độc tụng kinh điển này là đã xây dựng chùa tháp, tăng xá, vân vân, cúng dường chúng tăng đó rồi. 9. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì, đọc, tụng, vì người khác nói, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, tu hành, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lại có thể xây dựng chùa, tháp, tăng xá, cúng dường khen ngợi chúng tăng, vân vân. Công đức của người ấy thù thắng vô lượng vô biên, như hư không, 4 phía trên, dưới, vô lượng vô biên, người đó sẽ mau đạt đến nhất thiết chủng trí. 10. Người ấy sẽ vì người khác dùng các nhân duyên nói kinh Pháp Hoa, có thể trì giới thanh tịnh, cùng người nhu hòa chung ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững. Thường ưa tham thiện được các định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, hỏi đáp tinh thông. 11. Nếu sau khi ta diệt độ, người nam, người nữ nào thọ trì, đọc tụng kinh điển này, sẽ được các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng, ngồi dưới gốc đạo thọ, gần vô thượng chánh giác. Chỗ của người đó, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, vân vân, nên xây tháp cúng dường. Tất cả trời người nên cúng dường tháp đó như cúng dường tháp Phật. B. Dạng ý. 1. Một niệm tính giải. Tính chất quan trọng về một niệm tính giải đối với thọ mệnh của Như Lai. Thọ mệnh của Như Lai là chỗ quy thú pháp thân, gọi chung là bổn địa pháp thân. Sinh khởi một niệm tính giải về bổn địa pháp thân chính là nguyên lý căn bản đưa đến vô thượng Bồ Đề. 2. Phân biệt công đức. Phân biệt hai loại công đức khác nhau trong 6 ba la mật. 5 ba la mật trước và ba la mật thứ 6, trí tuệ ba la mật. Một niệm tính giải của trí tuệ ba la mật đầy đủ nhân, hạnh, quả, đức, thiết lập nên công đức vô thượng hướng về Phật đạo. Đây là công đức lớn nhất của hành giả Pháp Hoa. 3. Công đức tính giải. Các cấp độ công đức của hành giả tu tập theo kinh Pháp Hoa. C. Lược giải. Như đã trình bày trước đây, khái niệm nhất phẩm nhị bán, tức là một phẩm và hai nửa phẩm của các chương kinh 15, 16 và 17 là phần chính thuyết quan trọng của giáo lý bổn môn, bao gồm 14 chương sau của kinh Pháp Hoa. Do vậy, phẩm phân biệt công đức chương 17 này giữ một vị trí quan trọng. Sự quan trọng ở đây trước hết là vì phẩm kinh này có liên hệ trực tiếp theo phẩm kinh chính yếu của bổn môn, đó là phẩm Như Lai Thọ Lượng, chương 16. Kế đến, phẩm kinh này trình bày một yếu tố căn bản quan trọng nhất trên con đường đi đến vô thượng Bồ Đề. Đấy chính là một niệm tính giải về thọ mệnh của Như Lai. Từ một niệm tính giải này mà các công đức thắng diệu được thành tựu. Niệm tính giải ấy là nét đặc trưng của Phật Huệ, là cái nhìn siêu việt lưu xuất từ bổn địa pháp thân. Chính từ nội dung đặc biệt này mà phẩm kinh có tựa đề là phân biệt công đức. Sự phân biệt ở đây nhằm chỉ đến cái thấy chiếu diệu trạng ngời từ pháp thân thanh tịnh của hạng Đại Bồ Tát. Cũng từ cái thấy tối diệu tối huyền này mà thế giới ta bà biến thành tịnh độ. 1. Một niệm tính giải. Nội dung phẩm trước nói về thọ mệnh của Như Lai. Nội dung phẩm này nói về công đức lớn lao của niềm tin vào thọ mệnh của Như Lai. Vì vậy, phẩm kinh này chú trọng đến sự phân biệt, minh giải cái công đức lớn lao vô thượng ấy. Ở đây, kinh nói rõ, công đức lớn lao nhất và quan trọng nhất mang tính chất đặc thù của trí tuệ soi sáng trên con đường tu tập của hành giả Pháp Hoa chính là một niệm tính giải ở Như Lai Thọ Lượng. Công đức này là nền tảng căn bản mà qua đó hành giả có thể thành tựu vô thượng chánh giác. Như được trình bày trong phần giáo lý tích môn, hàng thanh văn nhờ nghe giáo lý rồi từ đó tu tập mà có thể đạt được các thánh quả. Đặc biệt trong phẩm thí dụ, chương 3, Đức Phật nói rằng, Ngài Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ đệ nhất của hàng thanh văn, nhờ đức tin mà đi vào đạo nhất thừa và được thọ ký thành Phật. Cũng trong chiều hướng đó, ở phẩm kinh này, Đức Phật nhấn mạnh đến công đức của một niệm tính giải mà hàng Bồ Tát nhờ đó có thể tu tập hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ở đây, có thể hiểu một niệm tính giải hay sự tính giải như một quá trình tu tập bắt đầu từ niềm tin. Nói khác đi là hiểu nhờ đức tin. Theo cách trình bày của phẩm tính giải, chương 4. Trên thực tế, hành giả nhờ nghe kinh mới có thể sinh khởi niềm tin. Nhờ có niềm tin mới có thể đi sâu hơn nữa, tiến đến sự hiểu biết chân thật. Hiểu càng sâu thì niềm tin càng vững chắc. Niềm tin càng vững chắc thì nội tâm càng trở nên an định. Nhờ sức an định lớn lao ấy mà hành giả có thể chấm dứt các dòng chảy của ác nghiệp ngay trong đời sống hiện tại, tăng trưởng thiện tâm, nuôi lớn các thiện pháp và thành tựu giác ngộ, đạt được các pháp tổng trì Đà La Ni. Vấn đề quan trọng ở đây là tin và hiểu cái gì? Ngài Xá Lợi Phất nhờ tin và hiểu giáo lý nhất thừa Phật Đạo, nên được Đức Phật thọ ký thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Trong suốt 14 chương đầu của Kinh, Đức Phật chỉ thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất cùng với 1.200 vị A-La-Hán và 2.000 vị hữu học và vô học. Đến Phẩm Pháp Sư thứ 10, Đức Phật thông qua Bồ Tát Dược Vương mới thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả chúng sinh ở đời vị lai. Sau khi Phật diệt độ, những người nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho dù chỉ một câu hay sinh khởi một niệm tùy hỷ với Kinh. Tuy vậy, Kinh ở đây chỉ mới dừng lại ở giáo môn, vì Phẩm Pháp Sư vẫn còn nằm trong giáo lý tích môn. Ở thời điểm này, Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, Đức Đa Bảo Như Lai và Như Lai Thọ Lượng vẫn chưa được nói đến. Cho đến khi Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất xuất hiện ở chương 15 và đặc biệt là đến chương 16, phần giáo lý tinh yếu của bổn môn mới xuất hiện và được giới thiệu qua giáo nghĩa về thọ mệnh của Như Lai. Tại đây, vấn đề tính giải của bổn môn được đặt ra. Ở đây có một sự khác biệt rõ ràng về khái niệm tính giải. Ở tích môn, tính giải được tập trung vào sự phân biệt ý nghĩa của ba thừa và Phật thừa, hay từ một thừa nói thành ba. Hàng thanh văn đã từng bước hiểu được chân lý Phật thừa, chủ yếu dựa trên niềm tin lớn lao đối với lời dạy của Đức Phật. Trong khi đó, ở bổn môn, tính giải được tập trung vào việc trực tiếp lĩnh hội ý nghĩa thọ mệnh của Như Lai. Điều này cho chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng ở nội dung giáo nghĩa. Đối với tích môn, giáo lý được trình bày theo con đường tiệm tiến, đi từ phương tiện đến cứu kính hay từ quyền đến thật. Ngược lại, ở bổn môn, cụ thể là ở chương này, không trình bày con đường phương tiện đi từ quyền đến thật nữa, mà chỉ tập trung vào một niệm tính giải. Tại sao chỉ cần có một niệm tính giải mà hành giả có thể đi đến vô thượng Bồ Đề? Đó là tất cả những gì tinh yếu nhất được trình bày qua ý nghĩa phân biệt công đức. Mặc dù tính và giải hay tin và hiểu thường được xem là hai tính chất khác nhau, nhưng ở đây cả tính và giải được đặt trọn vào trong một niệm hiện tiền của tâm. Và trong một niệm tâm trọn vẹn như thế, với tất cả khả thể của ánh sáng trí tuệ, bao hàm cả đức tin vững chắc nơi chân lý, hành giả hiểu và nắm bắt được tinh thần chân thật về thọ mệnh vô lượng của Như Lai. Nói khác đi, đấy chính là sự trực ngộ sâu xa về thọ mệnh vô lượng của Như Lai. Thọ mệnh ấy vốn xưa nay đã trọn vẹn nơi tự tâm, và thọ mệnh ấy, dù là của đấng Như Lai hay của tự thân hành giả, bản chất của nó từ bao giờ đã là Phật rồi. Từ nghìn xưa cho đến tận nghìn sau, nó vẫn là như thế, vẫn luôn luôn thường hằng như thế. Đây chính là những gì mà Đức Phật ở Phẩm Phương Tiện đã nói. Các pháp tùng bổn lai, tướng thường tự phán lặng. Phật tử hành đạo rồi, đời sau sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật cũng có nghĩa là trở về với thọ mệnh của Như Lai. Thọ mệnh ấy là vĩnh hằng bất tử. Cũng như chân lý, đã là chân lý thì lúc nào và ở đâu cũng vĩnh hằng bất tử. Với một niệm tính giải sâu xa như thế, rõ ràng đây là kết quả của cả một hành trình tư duy thiền định, chứ không phải chỉ là một niềm tin sơ phát ban đầu. Như thể tin rằng, cứ đi theo con đường ấy ta sẽ đến được nơi có kho báu. Như vậy, thành tựu một niệm tính giải có nghĩa là thành tựu trí tuệ ba la mật. Hành giả lúc bấy giờ đã lĩnh hội được chân lý ba đời trong một niệm, và đấy chính là pháp lợi lớn lao khi đã bước vào pháp giới bổn địa. Vì vậy, Kinh nói rằng, lúc chúng hội nghe Đức Phật nói về thọ mệnh dài lâu của Ngài, vô số chúng sinh đạt được các pháp lợi lớn, có 680 muôn ức na do tha hằng sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn văn trị Đà La Ni, lại có một thế giới phi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới phi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni, lại có tam thiên đại thiên thế giới phi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên Trung Quốc độ phi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Về mặt khái niệm, vô sinh là pháp bất sinh, nhẫn là năng lực kiên trì vững chãi. Do đó, vững chắc vô sinh pháp nhẫn, tức là an trú vững chãi trong pháp vô sinh, cũng có nghĩa là an trú trong thế giới bổn địa pháp thân. Tương tự như thế, các vị Đại Bồ Tát chứng được Văn Trì Đà La Ni, tức là các vị nhờ một niệm tín giải mà phát sinh trí tuệ vô lậu sau khi nghe được thọ mệnh lâu dài của Như Lai. Thọ mệnh ấy là pháp thân thanh tịnh, được mô tả qua tứ phi bát bất, không thuộc ứng hiện thủy tích, lưu xuất trực tiếp từ pháp giới bổn địa. Sự đạt ngộ này do nghe về thọ mệnh chân thật của Như Lai mà có được nên gọi là Văn Trì Đà La Ni. Đây là năng lực kỳ diệu của sự nghe và hiểu, thông suốt tất cả giáo pháp, đạt đến biển công đức rộng sâu của trí tuệ. Nói cách khác, nhờ liễu ngộ pháp thân vĩnh hằng mà hành giả chế tác được năng lực thủ hộ, gìn giữ thân tâm thanh tịnh, giải thoát khỏi tất cả phiền não trần lao, an trú trong vô vi thật tướng. Kế tiếp lại có vô lượng Bồ Tát thành tựu nhạo thuyết vô ngại biện tài, có thể giảng giải giáo lý của Như Lai một cách thông suốt vô ngại. Rồi lại có vô số Bồ Tát thành tựu triền Đà La Ni, tức là đạt đến thế giới nhất như, bất nhị và bình đẳng ngay tại thế gian này. Ở đó Ta Bà và Tịnh Độ là một, quá khứ vị lai cũng là một. Đấy là sức mạnh tổng trì, năng lực của sự giác ngộ thật tướng bình đẳng ngay tại thế giới sinh tử trần lao. Rồi lại có vô số Bồ Tát có thể chuyển pháp luân bất thối và pháp luân thanh tịnh. Ở đây, vì chứng ngộ tự tính của các pháp vốn không sinh không diệt, không đến không đi, nên nói đến ý nghĩa bất thối, không lùi trở lại. Cũng vậy, vì đã thấy biết tự thể của chân tâm giữa Phật và chúng sinh là không dơ, không sạch, nên nói đến ý nghĩa thanh tịnh, vân vân. Các bậc Đại Bồ Tát như thế sẽ lần lượt tiến đến quả vị toàn giác trong 8 đời, 4 đời, vân vân, và 1 đời. Và sau cùng là vô số chúng sinh nhờ nghe được thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai mà phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Kinh cũng mô tả rằng, lúc Đức Phật giảng thuyết về thọ mệnh dài lâu của Ngài, các vị Đại Bồ Tát nghe pháp ấy được nhiều pháp lợi lớn. Trên hư không, trứ hoa Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La để cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật. Cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo đang ngồi trên tòa trong tháp báo. Cúng dường tất cả các Đại Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lấy rưới hương bột chiên đàn, trầm thủy, nghìn thứ thiên y, các chuỗi ngọc, bảo cái phan lộng, các lò hương báo đốt hương vô giá cúng dường đại chúng, vân vân. Ở đây, sự cúng dường mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Các báu vật tượng trưng cho công đức trang nghiêm, các loại hương vô giá biểu thị cho giới đức thanh tịnh, bảo cái phan lộng tượng trưng cho năng lực từ bi che mát khắp cùng. 2. Phân biệt công đức. Nói về công đức thì có nhiều loại, lớn nhỏ khác nhau, tùy theo nhân hạnh khác nhau. Vì vậy, sự phân biệt công đức ở đây sẽ giúp cho chúng ta thấy nhân hạnh nào sẽ đưa đến quả đức nào. Đức Phật dạy rằng, nếu chúng sinh nào nghe thọ mệnh lâu dài của Đức Như Lai, có thể sinh một niệm tín giải, sẽ được công đức vô lượng. Nếu có người nam, người nữ nào vì đạo vô thượng, trong 80.000 ức na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ, đem công đức này sánh với công đức tín giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần không bằng một. Đoạn kinh trên phân biệt rõ hai loại công đức khác nhau trong sáu ba la mật, hay còn gọi là sáu độ. Một người trải qua 8 muôn ức na do tha kiếp tu hành năm ba la mật trước bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, thì công đức vẫn không bằng người có một niệm tín giải khi nghe về thọ mệnh của Như Lai. Vì sao vậy? Vì thọ mệnh của Như Lai là chỗ quy thú của bổn địa pháp thân. Sinh khởi một niệm tín giải về bổn địa pháp thân chính là nguyên lý căn bản, là con đường đưa đến vô thượng Bồ Đề. Hay nói khác đi, đấy là chính nhân thành Phật. Do đó một niệm tín giải về bổn địa pháp thân được xem là hạt nhân tinh yếu của trí tuệ, có thể đưa đến giác ngộ thật tướng của các pháp, thể nhập Phật tri kiến. Chính vì vậy, tu tập vun trồng chính nhân thành Phật sẽ đem đến công đức vô lượng, vô biên, vượt hơn tất cả các công đức khác. Thiếu vắng hạt giống Phật, hành giả có tu tập bao nhiêu pháp môn đi nữa cũng không thể thành Phật. Đây là cốt lõi của một niệm tín giải. Để nhấn mạnh đến công đức vô thượng của một niệm tín giải, kinh bảo rằng, nếu có người nghe thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức vô lượng, có thể phát sinh trí tuệ của Như Lai. Ở đây, Đức Phật nói rõ về con đường hình thành công đức của trí tuệ tối thắng thông qua các bước nghe, tin và hiểu. Nghe mà không hiểu thì cũng như không nghe. Nghe mà không tin thì sẽ không bao giờ hiểu. Do đó, nghe, tin và hiểu là những bước đi căn bản như là văn, tư, tu thì mới có thể phát sinh được trí tuệ. Chính vì thế, kinh bảo rằng, hành giả không những tự mình nghe kinh mà còn khuyên bảo người khác cùng nghe, hoặc tự mình chép kinh, hoặc khuyên bảo người cùng chép kinh, hoặc đem hoa, hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường kinh. Tất cả công đức ấy là vô lượng vô biên, có thể làm phát sinh Phật trí, nhất thiết chủng trí. Một hành trình tu tập như thế với đầy đủ nhân, hạnh, quả, đức đều được thiết lập trên nền tảng của một niệm tín giải. Ở Phẩm Thí Dụ, chương 3, Đức Phật nói tôn giả Xá Lợi Phất nhờ lòng tin mà vào đạo nhất thừa. Đến Phẩm Tín Giải, chương 4, bốn vị đại thanh văn Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên cũng nhờ lòng tin mà hiểu được Phật đạo. Đức Phật tiếp tục dắt dẫn chúng hội đi qua nhiều phương tiện ngôn giáo. Thí dụ cho đến Phẩm Hiện Bảo Tháp, chương 11, đại chúng được diện kiến Đức Đa Bảo Như Lai và ba lần tận mắt thấy Ta Bà biến thành tịnh độ. Tuy nhiên, do chưa đạt đến sự giác ngộ hoàn hảo, nên chúng hội vẫn chưa biết Đức Thích Ca Như Lai chính là Pháp Thân Thường Trụ, và cũng chưa biết rằng cõi Ta Bà chính là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cho đến Phẩm An Lạc Hạnh, chương 14, khi đại chúng tu hành bốn pháp an lạc và thấy được chư vị Bồ Tát thị tùng Pháp Thân Tùng Địa Dũng Xuất, chương 15, bây giờ tự tâm mới thực thụ khai ngộ. Ngay tại đây, Đức Phật mới bắt đầu khai mở tạng bí yếu của Như Lai, nói về thọ mệnh chân thật của Ngài. Ở đây, thấy được Như Lai thọ mệnh cũng có nghĩa là thấy được thật tướng các pháp, vốn không sinh, không diệt, thấy được hai cõi tịnh uế, Ta Bà tịnh độ nhất như. Chính vì vậy, Đức Phật nhấn mạnh rằng, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe ta nói thọ mệnh dài lâu, sinh lòng tin hiểu vững chắc, người ấy sẽ thấy Đức Như Lai thường ở núi Linh Thứ cùng chúng Bồ Tát và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng phẳng, vân vân. Chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Và nếu có người quán tưởng được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. 3. Công đức tín giải. Sau cùng, kinh nói đến các cấp độ công đức của hành giả tu tập kinh Pháp Hoa. Trước hết, đó là sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, lại sinh lòng tùy hỷ, đó là tướng tin hiểu sâu chắc, huống là người thọ trì đọc tụng kinh này. Người ấy chính là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Người đó chẳng cần phải xây dựng chùa tháp hay cất tăng xá cúng dường. Vì sao? Vì người thọ trì đọc tụng kinh điển này thời đã dựng tháp, tạo lập tăng xá cúng dường chúng tăng đó rồi. Ở cấp độ đầu tiên, Đức Phật dạy rõ, người không chê bai kinh lại tùy hỷ với kinh. Không những thế, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa chính là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Những hành động này biểu thị sự cúng dường, cung kính Đức Như Lai một cách chân thành, bằng lòng hoan hỷ, bằng niềm tin và bằng sự tu tập. Đây mới thật sự là sự cúng dường cao quý nhất, vượt hơn tất cả mọi sự cúng dường vật chất. Chính vì vậy, Đức Phật dạy hành giả thọ trì kinh, tức là đã xây tháp, xây chùa, xây tăng xá cúng dường rồi. Ở cấp độ tiếp theo, kinh nói, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì độc tụng, vì người khác nói, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, lại có thể dựng tháp, tạo lập tăng phượng cúng dường, khen ngợi chúng tăng. Công đức của người ấy thù thắng vô lượng vô biên, như hư không, bốn phía trên, dưới, vô lượng vô biên. Người đó sẽ mau đạt đến nhất thiết chủng trí, vân vân. Ở đây, hành giả không những tự mình thọ trì, độc tụng, mà còn khuyên bảo người khác thọ trì, độc tụng. Thêm vào đó, nỗ lực tu hành trau dồi các đức ba la mật lại có thể phát tâm xây dựng chùa, tháp, tăng xá, vân vân để cúng dường. Công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Ví như hư không ở bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Với những hành giả tu hành như thế, những vị ấy sẽ vì người khác dùng các nhân duyên nói kinh Pháp Hòa, có thể trì giới thanh tịnh, cùng người nhu hòa chung ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường ưa tham thiền được các định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành, trí sáng, khỏi đáp tinh thông, vân vân. Tu tập như thế là tiến gần đến vô thượng Bồ Đề. Đức Phật khuyến khích chúng ta hãy chí thành cung kính cúng dường những hành giả như thế, như là cung kính cúng dường Đức Phật. Vì vậy, Kinh nói rằng, nếu sau khi ta diệt độ, người nam, người nữ nào thọ trì, đọc, tụng kinh điển này sẽ được các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng, ngồi dưới gốc đạo thọ, gần vô thượng chánh giác. Chỗ của người đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, vân vân, nên xây tháp cúng dường. Tất cả trời người nên cúng dường tháp đó như cúng dường tháp Phật. Ngài Trí Giả Đại Sư đã tóm tắt ý nghĩa phân biệt công đức và trình bày nội dung phẩm kinh này một cách dễ hiểu thông qua cách phân loại, phán giáo, hiện tại tứ tính và diệt hậu ngũ phẩm. Tức là khi Đức Phật còn tại thế phát sinh bốn niềm tin như sau. 1. Thâm tâm tín giải. Phát sinh một niềm tín giải về thọ mệnh vĩnh hằng. Từ sự thâm tín thọ mệnh của Như Lai mà sinh khởi một niềm tín giải về pháp thân bất diệt. Ở đây bao gồm các yếu tố không nghi ngờ, không phỉ báng. Sinh tâm tùy hỷ. 2. Giải kỳ ngôn thú, hiểu rõ ý thú của một niệm tín giải này, tức là hiểu được thâm ý của thọ mệnh dài lâu mà phát sinh trí tuệ. 3. Văn trì cúng dường, siêng năng thọ trì, độc tụng, khuyến khích tha nhân thọ trì, độc tụng, cúng dường kinh, thuyết giảng kinh cho người khác. 4. Thâm tín quán thành, thể hiện niệm tín giải, tinh sâu và quán tưởng thấy rõ Đức Phật vẫn đang thuyết Pháp Hòa ở núi Linh Thứ cùng đại chúng Bồ Tát, Thanh Văn và năm phẩm loại tu tập sau khi Phật diệt độ. Diệt hậu ngũ phẩm, đó là 1. Tùy hỷ phẩm, hoan hỷ đối với kinh Pháp Hòa. 2. Độc tụng phẩm, đọc và tụng kinh Pháp Hòa. 3. Thuyết pháp phẩm, giảng kinh cho những người khác. 4. Kim hành lục độ phẩm, thực hành 6 ba la mật. Và 5. Chánh hành lục độ phẩm, chuyên tâm thực hành 6 ba la mật ở mức độ thâm sâu.